Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 117, đã định hôn lễ thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, không có việc gì, không có việc gì, có cha con bọn họ hai khuân đồ là được rồi. Không có bao nhiêu thứ. Dương Chi Hủy vội vàng lắc đầu. Dương Chi Hủy giọng điệu cứng rắn nói không bao lâu. Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa thì dẫn theo một đống lớn hành lý đi đến. Nhìn lấy trong tay bọn họ hành lý. Hành lý lợi hại không có có không ít thực vật những cái kia. Khó tránh khỏi kinh hô một câu. Thông ra, đây chính là ngươi nói không nhiều. Không có nhiều, thì một ít thức ăn. Còn có uống, ngoài ra còn có một số đặc sản. Dương Chi Hủy hé miệng cười một tiếng. Kỳ thật nhìn lấy nhiều à, cũng không có bao nhiêu. Thông ra, Tiểu Hiên, các ngươi đem đồ vật thả ở chỗ này đi. Có ngay, Lão Dương, đi giúp Thông ra rót cốc nước. Đường Du Mẫn chỉ huy Dương Vĩ Thành. Không có việc gì, không có việc gì, không cần phiền toái như vậy. Các bảo bảo nãi nãi, bà ngoại, ôm lấy bảo bảo ngồi ở trên ghế salon. Thông ra, nhà các ngươi còn nuôi chó săn à, nhìn lấy trong phòng khách. Trên mặt đất còn nằm sấp một con chó con. Dương Chi Hủy mỉm cười nói. Chó này là Tiểu Hiên theo cục cảnh sát bên kia mang về. Là một đầu chó quân đội. Bất quá bởi vì thụ thương thì giải ngũ. Cục cảnh sát bên kia hỏi Tiểu Hiên có nguyện ý hay không dưỡng. Tiểu Hiên đồng ý dưỡng. Cho nên thì mang theo trở về. Là Tiểu Hiên mang về đó à. Ta còn tưởng rằng là nhà các ngươi nuôi. Đều là người một nhà. Tiểu Hiên nuôi. Cũng là nhà chúng ta nuôi. Cầu từ mà lại cũng nghe thông minh. Bình thường nói đơn giản một chút lời nói. Nó cũng biết. Mà lại nó còn sẽ tự mình đi phòng vệ sinh đi nhà xí. Sẽ còn xả nước. Ừ. Lợi hại như vậy. Nghe nói như thế. Dương Chi Hủy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chó quân đội thế mà thông minh như vậy. Giữa trưa, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đang chiếu cố các bảo bảo. Hai bên mẫu thân đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Đến mức Dương Vĩ Thành, thì lôi kéo Lâm Chí Hòa ngồi trên ghế. Đánh cờ, quảng cáo, trong phòng bếp, Đường Du Mẫn cho Dương Chi Hủy nói một số việc vặt. Dương Chi Hủy cũng một bên trả lời nàng. Một cũng một bên nói một số chuyện lý thú. Ăn cơm đi. Hơn một giờ hậu, Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Hủy đem làm tốt đồ ăn. Bưng đến trên mặt bàn. Nhìn đến đồ ăn đã chậm rãi bưng lên bàn. Dương Vĩ Thành bọn họ cũng đình chỉ đánh cờ. Ê a, ê a. Các bảo bảo nghe thấy được món ăn mùi thơm. Cái bụng cô thì thầm một tiếng. Bảo bảo, đói bụng không? Cha mẹ cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi ha. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem các bảo bảo thả ở trên ghế salon. Sau đó đi chuẩn bị nãi nãi. Phá Phong nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ rời đi. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Đi vào ghế xô. Pha bên này. Lẳng lặng thủ hộ lấy đại bảo. Nhị bảo. Phòng ngừa các nàng từ trên ghế salon ngã xuống. Bất quá đại bảo, nhị bảo rất an tĩnh, chỉ cần không đảo loạn, căn bản sẽ không từ trên ghế salon ngã xuống, cho nên Phá Phong lo lắng là dư thừa. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cầm lấy đổi tốt sữa bột bình sữa. Đi vào đại bảo, nhị bảo bên này, nhìn lấy Phá Phong đang bảo vệ đại bảo. Nhị bảo, Lâm Hiên sờ lên nó đầu chó. Phá Phong. Cảm ơn ngươi, ô ô, Phá Phong vẫy vẫy đuôi, hướng Lâm Hiên ô ô một tiếng, sau đó an tĩnh nằm trên mặt đất, cái này về sau a, lại thêm một cái thủ hộ các bảo bảo Phá Phong. Dương Tử Di mỉm cười nói một câu, đến, bảo bảo bú sữa mẹ sữa rùi á, Lâm Hiên cầm lấy bình sữa, đem đại bảo ôm vào trong ngực, để hắn nằm xong. Có thể an tâm bú sữa mẹ sữa. Chờ các bảo bảo uống xong nãi nãi về sau. vì bọn họ lau miệng. Lúc này mới đem bọn hắn bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Tiểu Hiên, Tử Di, nhanh tới dùng cơm đi. Được rồi, mẹ, tới. Người một nhà ngồi tại trước bàn ăn cơm trưa. Chờ sau khi ăn cơm trưa xong, thu thập xong bát đũa. Dương Chi Huy, Lâm Chí Hòa, Đường Du Mẫn, Dương Vĩ Thành bọn họ vây tụ ở cùng nhau. Đang nói Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hôn sự. Bọn họ lần này tới chính là vì nhi tử cùng con dâu hôn sự. Sớm một chút quyết định ra đến cũng tốt. Thông gia, lần trước ngươi đi Ma Đô cùng Tiểu Hiên nói sự tình, Tiểu Hiên cũng nói cho chúng ta biết 60.666 khối lễ hỏi. Lâm gia chúng ta có thể lấy ra hơn 60.000 lễ hỏi. Nhiều không? Kỳ thật cũng không nhiều. Lấy các nàng nhà gia đình, dễ dàng liền có thể cầm ra được. Không giống có địa phương mở miệng chính là muốn mấy trăm ngàn lễ hỏi. Thậm chí còn có, chỉ là xem mắt một lần thì mở miệng muốn mấy trăm ngàn lễ hỏi. Nếu như nhi tử là xem mắt, nhà gái mở miệng liền muốn mấy trăm ngàn lễ hỏi. Nhà bọn hắn cho dù có, cũng sẽ không cho. Nhưng là nhi tử cùng con dâu xem như trước làm giấy hôn thú, sau đó lại nói chuyện yêu đương, mà lại cũng có hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Thông gia bên này lễ hỏi cũng phải cầu được không nhiều. Nhà bọn hắn tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Lễ hỏi kỳ thật chỉ là đi một cái hình thức. Thông gia, người cũng biết, nhà chúng ta thì một đứa con gái như vậy. Chỉ cần nữ nhi có thể hạnh phúc, chúng ta cũng cao hứng. Lâm Hiên xác thực đối Tử Di, còn có các bảo bảo đều rất tốt. Ta cái này làm mẹ vợ cũng rất hài lòng. Lúc trước ta còn nói, chờ bọn hắn kết hôn, nhìn là lưu tại Thành Đô, vẫn là lưu tại Ma Đô đâu. Để chính bọn hắn lựa chọn. Cái này xem chính bọn hắn đi. Bọn họ người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình. Chúng ta những thứ này làm phụ mẫu đây này, cũng đừng can thiệp nhiều lắm. Dương Chi Hủy hé miệng cười một tiếng. Nàng không sẽ đi can thiệp nhi tử cùng con dâu lựa chọn. Nhìn các nàng về sau muốn ở tại Ma Đô, vẫn là Thành Đô đi. Muốn là dự định ở tại Thành Đô, cái kia đến lúc đó bọn họ cũng sẽ xuất tiền để nhi tử lại bên này mua một phòng nhỏ. Quảng cáo. Đương nhiên, bọn họ lưu tại Ma Đô, bọn họ như cũ cũng sẽ xuất tiền. Bất quá giống như, lấy nhi tử thực lực, không cần đến các nàng xuất tiền. Đến mức hôn lễ thời gian, thông gia các ngươi cảm thấy cái gì thời điểm cử hành hôn lễ tốt? Dương Chi Hủy dò hỏi. Tiểu Hiên bây giờ còn đang đến trường, bất quá cũng không được bao lâu thì tốt nghiệp. Thông gia, như vậy đi, chờ Tiểu Hiên sau khi tốt nghiệp thì cử hành hôn lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Dương Chi Hủy hơi hơi trầm ngâm, nghĩ nghĩ, nhi tử đại khái còn có chừng một năm thì tốt nghiệp. Một năm sau, khi đó các bảo bảo không sai biệt lắm nhanh một tuổi nữa. Thông gia không bằng dạng này. Năm nay sang năm, liền để Tiểu Hiên cùng Tử Di bọn họ cử hành hôn lễ. Năm nay qua sang năm thì tổ chức a. Cái kia hỏi một chút Tiểu Hiên ý kiến của bọn hắn. Tiểu Hiên, mẹ ngươi nói, năm nay qua sang năm thì để cho các ngươi cử hành hôn lễ, các ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ vợ, mẹ, chúng ta nghe các ngươi, tùy thời đều có thể cử hành hôn lễ. Lâm Hiên mỉm cười, hôn lễ chuyện này, tùy thời đều có thể. Tử Di, ngươi không có ý kiến chớ? Dương Chi Hủy nhìn lấy Dương Tử Di. Bây giờ nhi tử đồng ý, còn phải hỏi con dâu ý kiến. Nhìn xem con dâu nói thế nào. Mẹ, ta cùng Lâm Hiên một dạng, nghe sắp xếp của các ngươi. Vậy được, đã Tiểu Hiên, Tử Di bọn họ đều đồng ý. Cái kia thông gia, năm nay qua sang năm, thì vì bọn họ cử hành hôn lễ đi. Tốt, vậy liền định tại mùng 6 đi. Mùng 6, có thể, Đi qua hơn một giờ hậu xong Phương phụ mẫu nói chuyện phiếm. Rốt cục đem Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hôn nhân đại sự. Tổ chức thời gian định xuống dưới. Năm nay qua sang năm. Mùng 6 thời điểm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thì cử hành hôn lễ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.